Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chính thức đối chiến. Ta lúc nào thành tuần thú sư rồi? Diệp Vân rất mộng, sau đó hỏi qua Biệt Ỷ Nguyệt, Tư Đồ Hùng mới biết được, nguyên lai mình qua yêu thú hai cửa kia quá dễ dàng, cho nên bị người trở thành tuần thú sư. Hắn không khỏi bật cười. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn ngày mai là có thể để tiểu nãi hổ xuất chiến. Diệp Trường Quan hội hợp tới, hắn tự nhiên vui vẻ, nhi tử tại trong tiểu tổ thi đấu đứng hàng thứ nhất, để hắn tràn đầy tự hào. Tư Đồ Phấn tự nhiên cũng là như thế. Hắn thấy Tư Đồ Hùng rút thăm tốt như vậy, lần này tiến vào trước 4 là ván đã đóng thuyền, thậm chí hạng thứ 2 cũng không phải là không thể được. Biện Cửu Nguyệt mặc dù không bằng Diệp Trường Quan cùng Tư Đồ Phấn hưng phấn như vậy, nhưng là nữ nhi thành tích cũng không kém, nếu như tại đấu bán kết thời điểm có thể lại có ưu tú biểu hiện, vậy hoàn toàn có thể hấp dẫn quận thành hào môn chú ý. Vậy hoàn thành thông gia đằng sau, đối với Biện gia trợ giúp cũng quá lớn. Ban đêm, quận thành các đại sòng bạc cũng nhao nhao mở ra bàn khẩu. Có thể áp chữ ai có thể thu hoạch được thứ nhất, ai lại là thứ hai. Bất quá, giống Tư Đồ Hùng, Hoàng Diệu hai tổ này là không chút huyền niệm. Hai người thu hoạch được đệ nhất tỷ lệ đặt cược đều là thấp đến đáng thương. Ngược lại là ai là thứ hai, tỷ lệ đặt cược này liền muốn cao hơn. Không có cách, hai người này quá mạnh. Mà giáp tổ cùng ất tổ đầu danh chi tranh thì là tràn đầy lo lắng. Giáp tổ không có trong tứ đại thiên tài tùy ý một cái, cho nên tự nhiên tràn đầy lo lắng. Tỷ như Diệp Vân, hắn tỷ lệ đặt cược cao tới 4.6. Mà cho dù là chư tinh, mặc dù tại trong cùng yêu thú vật lộn hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng hắn tỷ lệ đặt cược vẫn có 1.9. Không giống Tư Đồ Hùng, Hoàng Diệu, bọn hắn cũng chỉ có một chút số không vài. Cơ hồ chính là nói cho mọi người, không cần áp hai người này, bằng không, áp cũng kiếm lời không là cái gì tiền. Nhưng là, áp hai người này là kiếm bộn không lỗ, cho nên dù là tỷ lệ đặt cược lại thấp hay là có không ít người áp chú. Ất tổ mà nói, Nạp Lan Kiếm cùng Lâm Khuyết được công nhận đoạt giải quán quân lôi cuốn. Hiện tại bọn hắn vậy mà phân tại trong một tiểu tổ, tất nhiên sẽ có tranh đoạt kịch liệt, ai có thể thắng được đâu. Cái này cũng là một cái cực lớn lo lắng. Nhưng là hai người tỷ lệ đặt cược đều không cao. Không có cách, không phải Nạp Lan Kiếm chính là Lâm Khuyết, luôn có một cái có thể cầm tới thứ nhất, tự nhiên không có khả năng cao bao nhiêu tỷ lệ đặt cược. Diệp Vân để Diệp Trường Quan đi áp chú, đương nhiên là áp chính mình đoạt được tiểu tổ đệ nhất, mà lại là áp lên tất cả thân gia. Đáng tiếc, Đinh gia gia sản còn tại trong thanh toán, một bút này món tiền khổng lồ trước mắt còn không có đưa đến Diệp Vân trên tay. Bằng không, lần này hắn liền có thể chơi phiếu lớn. Một đêm đi qua, Diệp Vân trước tiên đem tiểu nãi hổ phóng ra. Mấy tháng đi qua, tiểu nãi hổ kích cỡ cơ hồ không có dài, nhưng là tu vi của nó lại là đạt đến thiết nhục cảnh đại tinh vị, cùng Diệp Vân là ngang hàng. Yêu thú ga chí ít so cùng giai võ giả mạnh nửa cấp, lại thêm tiểu nãi hổ cơ hồ là bất tử chi thân, cho nên hôm nay trong chiến đấu nó có thể phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Biện Ỉnh Nguyệt nhìn thấy tiểu nãi hổ đằng sau, lập tức liền lên đến ôm, sau đó kỳ quái nói, sư đệ, trước ngươi đưa nó giấu ở chỗ nào, ta tại sao không có nhìn thấy? A, trước đó một mực đi theo cha ta, Diệp Vân nói ra. Biện Ỉnh Nguyệt chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghi ngờ gì. Bất quá nàng rất nhanh liền ngừng chân, nói, sư đệ, ngươi sẽ không phải muốn cho tiểu gia hỏa này ra sân à? Bên cạnh, Tư Đồ Hùng cũng là cười một tiếng. Con yêu thú này xác thực bất phàm, hẳn là Bạch Vân Hổ con non, nhưng là tuổi tác quá nhỏ, lại có thể có cái gì thực lực? Diệp Vân mỉm cười, không sai, làm sao rồi? Thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Biện Ỉnh Nguyệt cũng không biết làm như thế nào trả lời Diệp Vân. Nàng mắt nhìn nãi manh tiểu nãi hổ, không khỏi lắc đầu liên tục. Tiểu gia hỏa, người chủ nhân này cũng quá không đáng tin cậy. Một đoàn người đi tới giác đấu trường, mà người xem đã từ lâu nhập ngồi, nhìn thấy người dự thi lần lượt vào sân, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu. Hôm nay, ta muốn đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đang chuẩn bị khu, Diệp Vân thấy được Chư Tinh, mà gia hỏa này thì là 10 phần phách lối hướng lấy Diệp Vân phát ra uy hiếp. Ngang, tiểu nãi hổ phát ra manh manh tiếng giống, dám uy hiếp chủ nhân của nó. Nó rất tức giận, phốp, nhìn thấy tiểu nãi hổ bộ dáng này, thật nhiều người đều là nhịn không được bật cười lên. Diệp Vân thật đúng là tuần thú sư. Thế nhưng là, người thú sủng, đúng vậy, thú sủng chỉ có thể từ nhỏ bồi dưỡng. Nhưng là, người liền không thể để nó lại lớn một chút mới xuất chiến. Đây không phải mất mạng sao? Một đầu thú sủng cũng không rẻ. Diệp Vân quét Chư Tinh một chút, không nói gì, thật nếu gặp phải, trực tiếp đánh cho tàn phế. Sư đệ, vận khí tốt, Biện Ửng Nguyệt nói ra. Tư Đồ Hùng thì là cười nói, ngươi nếu vô pháp thu hoạch được giáp tổ đệ nhất, ta sẽ phi thường xem thường ngươi. Lẫn nhau, Diệp Vân cười nói, ta rất chờ mong tại trong trận chung kết cùng ngươi tái chiến một trận. Một lời đã định, Tư Đồ Hùng gật đầu. 8 tổ chiến đấu đồng thời bắt đầu. Diệp Vân đối thủ gọi Cổ Chính Thành, đến từ Nam Lẫm Học Viện. Hắn dùng chính là kiếm, đây cũng là thường thấy nhất binh khí. Người thật đúng là tuần thú sư. Cổ Chính Thành lắc đầu, ha ha, võ giả cường đại đến từ tự thân, cũng không phải là ngoại vật, dựa vào thú sủng. Không nói trước thú sủng tính trưởng thành, vạn nhất ngày nào thú sủng bị phản, người căn bản cứu không được chính mình. Hắn đối với Diệp Vân khịt mũi coi thường. Loại đệ nhất này, ha ha, ngày hôm qua sơ thí căn bản là không có cách đối với thực lực tiến hành chính xác xếp hạng. Cho nên, dù là Diệp Vân là đệ nhất, hắn mới thứ 16, nhưng hắn lại là nửa điểm cũng không sợ Diệp Vân. Lên, Diệp Vân lười nhác nói nhảm, trực tiếp chỉ huy tiểu nãi hổ phát động công kích. Ngươi không phải xem thường ta, thú sủng, sao? Vậy liền nếm thử tiểu nãi hổ lợi hại. Cổ Chính Thành không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi thế mà dùng nhỏ yếu như vậy yêu thú đến đánh với ta. Đây là có cỡ nào đến xem thường ta? Đáng giận a, chết! Hắn hét lớn một tiếng, huy kiếm hướng về tiểu nãi hổ đâm tới. Hắn thấy tiểu nãi hổ nhiều lắm là chính là sinh quang cảnh, cho nên dưới một kiếm này đi tự nhiên có thể đem tiểu nãi hổ giết chết. Tại trong đánh trận dạng này, dù là thất thủ giết người đều là cho phép, huống chi chỉ là giết một đầu yêu thú. Nhưng mà tiểu nãi hổ lại là bỗng nhiên bộc phát ra kinh người cao tốc, năng lực thiên phú mau lẹ, cái gì, tốc độ thật nhanh. Cổ Chính Thành không khỏi giật mình. Tiểu nãi hổ tùy tiện để qua công kích của mình, từ mặt bên giết tới đây. Hắn vội vàng nhất chuyển kiếm thế, lại hướng về tiểu nãi hổ đâm tới. Bất quá, mở ra mau lẹ năng lực về sau, tiểu nãi hổ tốc độ nhanh đến giận sôi. Phải biết, đại tinh vị tốc độ cũng sẽ không so cực tinh vị kém bao nhiêu. Mà Bạch Vân Hổ tại trên lực, mẫn hai loại thuộc tính vốn là mạnh, lại bị mau lẹ thiên phú năng lực này phóng đại. Hiện tại nhanh đến mức hoàn toàn có thể so sánh đồng cốt cảnh. Lập tức, Cổ Chính Thành chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn không yếu, thực sự không yếu, tuổi vừa mới 19. Cũng đã đạt đến thiết nhục cảnh cực tinh vị, khoảng cách đỉnh phong sẽ chỉ kém từng tia không đủ mạnh. Hắn cũng không có tư cách đại biểu chính mình học viện xuất chiến. Nhưng là, đồng dạng là người dự thi, thực lực sai biệt cũng sẽ rất lớn, tỉ như Biện Đỉnh Nguyệt cùng Tư Đồ Hùng. Cho nên, đối mặt Tiểu Bạch Hổ cực tốc, hắn lập tức cảm nhận được cố hết sức. Hắn đã dùng tới tinh kỹ, trên trường kiếm ngưng kết băng xương. Cái này có được cực hàn, chỉ cần bị kiếm đụng phải một chút, cam đoan một vạc lớn nước đều sẽ bị lập tức đông kết. Nhưng vấn đề là, hắn hoàn toàn không đụng tới Tiểu Nãi Hổ. Xoát, Tiểu Nãi Hổ lợi dụng cao tốc quấn chuyển, thành công bước ra cổ chính thành một chút kẽ hở, thừa dịp khe hở mà vào, một móng vuốt liền hướng về đối phương bên hông vỗ tới. Trọng kích phát động, bành, một móng vuốt đập vừa vặn, chỉ gặp cổ chính thành lập tức bay ngang ra ngoài. Tiểu Nãi Hổ tiếp tục đuổi lên, móng vuốt nhỏ huy động liên tục, bành, bành, bành, cổ chính thành thành bia sống, bị Tiểu Nãi Hổ không ngừng mà đánh ra. Ngay từ đầu, hắn còn có thể ngưng tụ tinh lực chống cự, nhưng là Tiểu Nãi Hổ trọng kích uy lực quá lớn, chỉ là vài cái mà thôi, cổ chính thành liền bắt đầu ho ra máu. Diệp Vân phát ra hét to một tiếng, Tiểu Nãi Hổ lập tức dừng tay, khỏe mạnh kháu khỉnh đi trở về. Nãi manh, nãi manh, kỳ thật, Diệp Vân chỉ cần nhất niệm đầu liền có thể để Tiểu Nãi Hổ trở về. Nhưng là, phát ra minh xác chỉ lệnh, mới phù hợp một tên tuần thú sư thân phận nha. Có chút bí mật, không đến thời điểm mấu chốt, hay là từ đầu đến cuối bảo thủ lấy tương đối tốt. Diệp Vân thắng, lúc này, trọng tài hợp thời nói ra, kết quả như vậy, để tất cả mọi người là không nghĩ tới. Con Tiểu Nãi Hổ kia thế mà mạnh như vậy, mới bao nhiêu lớn a? Tại khu chuẩn bị, Biện Đỉnh Nguyệt cũng là một mặt chấn kinh. Thua thiệt, nàng còn tưởng rằng Diệp Vân ngược đãi thú sủng. Kết quả đây, Tiểu Nãi Hổ thế mà mạnh như vậy, người không thể xem bề ngoài, hổ nhỏ cũng không thể xem thường a. Cổ chính thành mặt mũi tràn đầy thất lạc, hắn hoàn toàn là bị Tiểu Nãi Hổ đánh bại. Mà từ đầu tới đuôi, Diệp Vân căn bản không có động đậy một ngón tay. Với hắn tới nói, đây là như thế nào sỉ nhục. Được rồi, mặc dù hắn từ trong đấu vòng loại trổ hết tài năng, có thể dừng bước đấu bán kết vòng thứ nhất, tự nhiên không có tư cách tham dự Tiền Vương học viện đặc chiêu. Mà trong chiến đấu cũng không có điểm sáng có thể nói, lại càng không có đại nhân vật gì, thế lực lớn sẽ nhìn chúng hắn bại bởi một đầu thú sủng a. Hơn nữa, còn là nhỏ như vậy thú sủng. Cổ chính thành xấu hổ vô cùng, vội vàng che mặt mà đi. Diệp Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng là đi trở về. Rất nhanh, giáp cấp vòng thứ nhất chiến đấu lần lượt kết thúc. Tiểu tổ top 8 toàn bộ xuất hiện, mà Chư Tinh biểu hiện phi thường sáng chói. Trong vòng 10 chiêu liền giải quyết đối thủ, cho thấy thực lực cường đại. Sau đó, giáp tổ nghỉ ngơi, ất tổ vòng thứ nhất tranh tài bắt đầu. Tổ này xem chút chính là Nạp Lan Kiếm cùng Lâm Khuyết. Bất quá, bọn hắn phân loại thứ nhất cùng thứ hai, chỉ có thể tại tiểu tổ trận chung kết lúc gặp nhau. Bởi vậy, hiện tại chính là bọn hắn biểu diễn. Tùy tiện liền giải quyết đối thủ, cho thấy bọn hắn thực lực cường đại. Bính tổ, Tư Đồ Hùng cũng là thắng lợi dễ dàng đối thủ, cường thế thẳng tiến top 8. Đinh tổ, Biện Đỉnh Nguyệt xuất chiến, đang chiến đấu mấy trăm chiêu về sau, nàng cũng là lấy được thắng lợi. Chỉ cần không gặp được Tư Đồ Hùng loại cấp bậc này tồn tại, đối đầu bất luận kẻ nào nàng đều là có lực đánh một trận. Giáp tổ vòng thứ hai đào thải chiến bắt đầu, không có khe hở kết nối. Hôm nay thi đấu trình gấp vô cùng, muốn đem tiểu tổ thi đấu toàn bộ đánh xong, cho nên tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Lần này Diệp Vân đối thủ là đấu vòng loại xếp hạng 12 Phương Hồng Phi. Quả nhiên, đấu vòng loại xếp hạng hoàn toàn không phải thực lực thể hiện. Phương Hồng Phi ngay tại vòng thứ nhất đào thải đấu vòng loại xếp hạng thứ 5 đối thủ. Hắn không gì sánh được cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào tiểu nãi hồ. Tuần thú sư một thân thực lực đều tại trên thú sủng. Bản thân chiến lực thì là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên, hắn nhất định phải phân rõ chủ bành. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Liền bị đánh bay ra ngoài. Tại hôn mê trước đó, hắn thấy được Diệp Vân chính một mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Còn phất phất tay, Diệp Vân thắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,